Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, Đại Thành Thánh Thể Hoang. Nhân tộc Đại Đế tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa. Từ xưa tới nay, Hoang Cổ Cấm Địa Hoang Chủ chưa hề tham dự qua hắc ám náo động. Thậm chí nghe đồn vốn có Hoang Chủ đã sớm bị người thay thế. Nhưng mới Hoang Chủ là ai? Đây là bí mật, liền còn lại Cấm Địa Chí Tôn cũng không biết. Bởi vậy, rất nhiều người đều đối Trịnh Kiện vào Hoang Cổ Cấm Địa hiếu kỳ. Hiếu kỳ có thể hay không xuất hiện lần nữa một hồi đại chiến kinh thiên. Thanh Đồng Tiên Điện, Phong Hoa Tuyệt Đại Nữ Đế ngồi ngay ngắn ở bên trong. Hai bên mười mấy cái hoang nô đứng hầu. Ngươi thật giống như biết ta là ai. Nhìn Trịnh Kiện thật lâu, nữ đế trong mắt vẻ mờ mịt thu lại, thản nhiên nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói: làm sao ngươi biết ta biết ngươi là ai? Nữ đế ngoặc kép, nói chuyện cẩn thận. Trịnh Kiện cười khan một tiếng, đáp: có thể để cho một cái có thể nói mạnh nhất đại thành thánh thể đem hoang chủ vị trí chắp tay nhường cho, đồng thời ban cho sống qua thời đại hoang cổ lực lượng, cho đến bây giờ còn bảo lưu lấy dư thừa huyết khí. Như vậy năng lực, từ xưa đến nay có thể có mấy người? Nữ đế gật gật đầu, không tại chuyện này bên trên xoắn suýt. Chợt, nàng liền bình thản nhìn xem Trịnh Kiện, chờ lấy kỳ đạo sáng ý đồ đến. Trịnh Kiện nhìn xem nữ đế, con mắt chớp chớp, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện con mắt lại nháy, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng bình tĩnh tựa như thiên long thế giới lang hoàn trong ngọc động dương chi bạch ngọc pho tượng. Trịnh Kiện cùng nữ đế nhìn nhau nửa ngày, rất lâu mới bất đắc dĩ nói: tốt xấu ta cũng coi như vô tận tuế nguyệt đến nay vị thứ nhất tham hỏi khách nhân của ngươi a. Tốt xấu cho cái ngồi địa phương a. Nữ đế ánh mắt bên trong hiện lên một trận vẻ mờ mịt, một lát sau lại khôi phục trong suốt. Nàng không nói chuyện, tay ngọc chỉ một cái, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một cái bồ đoàn, hoàn toàn là đạo khí biến thành một cái bồ đoàn. Trịnh Kiện gật gật đầu, tượng trưng lau một cái bồ đoàn, vừa định ngồi xuống, phốc, rất nhẹ nhàng một cái giám. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện có chút xấu hổ nói: ta người này quen thuộc sạch sẽ, lau một chút khả năng còn không được, cho nên lại thổi thổi. Nữ đế như cũ không hề bị lay động. Trịnh Kiện lần đầu sinh ra một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Cái này nữ đế thật giống như không có tâm tình chập chờn nhựa ngoan nhân đồng dạng. Nói như thế nào đây? Nữ đế tồn tại, chân chính thuyết minh một câu kia, không muốn thành tiên, chỉ nguyện tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Trừ cái đó ra, không có gì đồ vật có thể làm nàng sinh ra tâm tình chập chờn. Cái gì tiên lệ lục kim, vũ hóa thanh kim chờ tiên chân, đều chẳng muốn nhìn nhiều. Cứ như vậy một hồi, nữ đế ánh mắt lại trở nên mê ly. Nữ đế, bằng A còng gạch dưới A còng bằng. Trịnh Kiện biết, nữ đế đây là nguyên thần cùng xác thịt cũng không hợp nhất. Nguyên thần của nàng còn hóa thành tiểu niếp niếp đây. Cho nên có loại này khi thì thanh tỉnh, khi thì mờ mịt treo máy trạng thái. Nhìn thấy nữ đế cái bộ dáng này, Trịnh Kiện muốn cùng ngồi đàm đạo ý nghĩ. Rơi liễu không? Ngoại trừ cái kia một bông hoa tương tự, trên trời dưới đất, lại không có người có thể để cho nữ đế có cái gì không ổn định. Trịnh Kiện đứng dậy, gãi gãi cái mông, lặng yên thối lui ra khỏi Thanh Đồng Tiên Điện. Lúc đầu hắn còn do dự muốn hay không kéo một cái ngoan nhân đại đế lông dê. Nhưng bây giờ xem ra, hoặc là không có oán niệm trị, hoặc là nhấc lên nàng cái kia chết đi ca ca. Sau đó ngoan nhân biến sắc, một bữa bạo truy, không có loại thứ ba khả năng. Được rồi, dù sao hiện tại oán niệm trị đã rất nhiều, vẫn là không làm, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lúc nói chuyện, lần thứ hai đi tới đại thành thánh thể hoang trước mặt. Lúc này đại thành thánh thể hoang trạng thái có chút kỳ quái. Trong con ngươi huyết quang gần như muốn phun ra ngoài. Trong cổ họng phát ra từng đợt kiềm chế gầm nhẹ. Nhanh, đi mau, ta nhanh khống chế không nổi chính mình. Chấm ngoặc kép, Đại thành thánh thể hoang khó nhọc nói. Trịnh Kiện thấy thế, tiến lên mấy bước, trầm ngâm một chút nói. Ngươi muốn khống chế chính ngươi, sẽ không để người nào thấy được ngươi thút thít. Hoang, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ hoang oán niệm trị cộng 19,999. Nguyên thiên sư, đến tuổi già, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, là không rõ, mà đại thành thánh thể, đến tuổi già thời điểm, khí huyết suy bại, cũng sẽ xuất hiện không rõ, mất lý trí, mất đi bản thân, lâm vào mê mang, rất rõ ràng, lúc này đại thành thánh thể có chút khống chế mấy bất kể. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói, ta có vài câu chân ngôn, ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhiều đọc mấy lần, có lẽ có kỳ hiệu. Đại thành thánh thể hoang do dự một chút, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc. Ngươi nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, huơi tay múa chân nói, đi theo ta tay trái tương đương tay phải, một cái động tác chậm. Đại thành thánh thể rơi vào trầm mặc, sau đó chính là cuồng loạn gầm rú. Bệnh tâm thần a, ngươi nói, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần đại đế a? Chấm ngoặc kép, đến từ hoang oán niệm trị cộng 19,999. Tỏa thần dây xích điên cuồng lay động, trong mắt hồng quang gần như muốn hóa thành thực chất. Trịnh Kiện lập tức có loại đùa ác được như ý vui sướng. Bị nữ đế lạnh nhạt không cam lòng quét sạch sành sanh. Cười to một hồi, hắn vừa rồi giữ vững nụ cười, chậm rãi nói, không nói đùa, năm đó ngươi cũng coi như có ân với ta, bây giờ ta liền trả thù. A không, báo đáp ngươi 8 đời tổ tông. A hừ, tóm lại chính là giúp ngươi một cái. Đại thành thánh thể thở hổn hển, đối Trịnh Kiện triệt để im lặng, nói về ngươi bọn họ thánh thể nhất mạch nguyên rủa, kỳ thật ta ngược lại thật sự là có biết một hai. Trịnh Kiện thu hồi biểu tình hài hước, nghiêm mặt nói. Đại thành thánh thể sửng sốt một chút, chần chờ nói, ngươi thật không phải gạt ta, thích nghe không nghe, không nghe ta đi. Trịnh Kiện làm bộ muốn đi, đại thành thánh thể vội vàng quát, ta nghe, ngươi nói. Trịnh Kiện đứng vững bước, xoay người lại, đi tới đại thành thánh thể trước mặt, hắn giọng một cái nói, theo ta được biết, các ngươi thánh thể nguyên rủa chủ yếu bao quát hai cái nơi phát ra. Thứ nhất, thương thiên phách thể, xem như duy nhất một loại tại thể chất khí huyết bên trên có thể cùng thái cổ thánh thể chống lại. Thể chất, thánh thể nhất mạch hành tinh mẹ trở thành tử tinh về sau. Bá thể nhất mạch tham dự đối thánh thể nguyên rủa. Đại thành thánh thể hoang đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phảng phất đã sớm biết, còn có đây này, Trịnh Kiện dừng một chút. Thứ hai chính là thánh thể theo thần thoại thời đại bắt đầu, liền một mực chinh chiến địa phủ, về sau thánh thể nhất mạch sa sút về sau, gặp phải địa phủ chí tôn bí thuật nguyền rủa. Đây là thánh thể tuổi già khí huyết suy bại phía sau xuất hiện không rõ nguyên nhân căn bản. Đại thành thánh thể bừng tỉnh đại ngộ, vô thủy đại đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Cha hắn thân chính là đại thành thánh thể, mà mẫu thân thì là tiên thiên đạo thể Tây Hoàng Mẫu. Cha hắn đến tuổi già thời điểm, cho dù có Tây Hoàng Mẫu tương trợ, cũng vô pháp xoay chuyển vô thủy đại đế chi phụ sinh ra không rõ vận mệnh. Nguyên nhân ngay tại ở địa phủ, đã từng từ độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, cũng chính là đoạn đức xây dựng địa phủ, càng về sau sớm đã thay đổi tính chất, nguyên lai là địa phủ tham dự trong đó. Chấm ngoặc kép, đại thành thánh thể phẫn nộ nói. Trịnh Kiện cười nhạt nói. Hoang, ngươi sợ cái gì? Thánh thể nhất mạch cùng địa phủ ân oán, các ngươi thế hệ này thánh thể sẽ giúp các ngươi thanh toán. Đánh vỡ nguyền rủa, chuyện này tự nhiên có thân là thái cổ thánh thể Diệp Phàm đi làm, không cần đến Trịnh Kiện làm thay. Bất quá, trả thù, a hừ, báo đáp một cái vị này đã từng đã cho chính mình mặt mũi đại thành thánh thể hoang vẫn là có thể. Tiếp xuống, liền để bản tiện đế tới giúp ngươi loại trừ trong cơ thể nguyền rủa, cũng coi như trả ngươi khi đó thả ta tới ân đức. Trịnh Kiện nói xong, tay phải lộ ra, che ở đại thành thánh thể hoang đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ. Sau một khắc, cường thịnh đến cực hạn khí huyết lực lượng theo Trịnh Kiện trong tay nhô lên mà ra. Theo đại thành thánh thể đỉnh đầu tiến vào thân thể ấy bên trong. Đại thành thánh thể hoang cảm nhận được trịnh kiện cái kia gần như vô cùng vô tận khí huyết. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, bàn về khí huyết, ngoại trừ bá thể bên ngoài. Cái khác thể chất căn bản không thể so sánh. Cho dù là đại đế đang giận máu bên trên cũng không nhất định so với bọn hắn đại thành thánh thể càng mạnh, nhưng trước mắt vị này bệnh tâm thần đại đế, khí huyết lực lượng hùng hậu trình độ, để đại thành thánh thể hoang đều cảm giác được khiếp sợ. Bệnh tâm thần nhân khí huyết vượng, đại thành thánh thể trong đầu đột nhiên toát ra như thế cái cổ quái suy nghĩ. Còn muốn ẩn núp, chẳng phải là tại bản đế trước mặt. Các ngươi những này chơi nguyền rủa chính là thối đệ đệ. Trịnh kiện quát khẽ, trong đôi mắt vô tận phức tạp nhân quả sao tiến hiện lên. Rất nhanh tìm tới tiềm ẩn tại đại thành thánh thể huyết mạch chỗ sâu nhất nguyền rủa lực lượng. Nhân tất có quả, nguyền rủa a, ngươi báo ứng chính là ta. Trịnh kiện vận chuyển thần lực trong cơ thể, trực tiếp đem những này nguyền rủa lực lượng bao lấy, sau đó rút ra, chẳng biết lúc nào. Ở vào thiên nhiên ngốc trạng thái dưới nữ đế đều xuất hiện ở nơi này. Thấy cảnh này, trong suốt ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Kéo ra nguyền rủa, đại thành thánh thể trên thân bộ lông màu vàng óng nhộn nhịp rơi. Trong đôi mắt hồng mang cũng dần dần biến mất. Đại thành thánh thể khôi phục thanh minh. Có loại lâu ngày không gặp khinh tùng cảm giác. Hắn cùng nữ đế nhìn xem trịnh kiện trong lòng bàn tay nguyền rủa lực lượng. Hiện ra là một cỗ đen như mực sương mù, phát ra bén nhọn rú thảm, tập hợp thành đủ kiểu mãnh liệt ác quỷ, tràn đầy âm tà lực lượng. Trịnh kiện yếu ớt nắm ở giữa, đem hắn bao thành một người màu đen tiểu cầu, chợt tiện tay ném đi. Hắc cầu phá toái hư không liền muốn trốn. Trịnh kiện thấy thế, vỗ tay phát ra tiếng, một cỗ hỗn độn sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống. Đem cái kia hắc cầu chém thành vỡ nát. Bắt đầu tinh vực bên ngoài. Không biết nhiều xa xôi đen kịt một màu trong tinh vực. Một thân ảnh lượn lờ trong đó. Người nào vậy mà loại trừ ta đối thánh thể nhất mạch nguyên rùa. Hắn tức giận không gì sánh được. Âm thanh giống như sấm rền. Đây là một mảnh gần như vô tận minh thổ. Khắp nơi đều là vô tận âm sát khí. Từng tòa đen như mực trên ngọn núi lớn. Khắp nơi đều là âm binh. Đây chính là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh đã từng khai sáng địa phủ. Hoang cổ cấm địa phía dưới. Trịnh kiện nhìn xem khôi phục thân thể đại thành thánh thể. Hắn lúc này, không có nguyền rủa ra thân. Thân thể khôi phục đến người bình thường thân cao. Tóc bạc phơ, nhìn qua già nua, nhưng rất có tinh thần. Trịnh kiện suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên bàn đào. Cứu người cứu đến cùng. Ừ, lại tặng ngươi một viên bàn đào. Đây cũng không phải là thần khư bên trong cái kia thấp kém bất tử bàn đào cây. Ẩn chứa sinh cơ đủ để cho ngươi lại sống một đời. Đại thành thánh thể hoang cảm nhận được ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh cơ. Không nhịn được sắc mặt biến hóa. Cái này, có phải hay không quá chân quý? Hắn đã từng không chỉ một lần xông qua thần khư. Tự nhiên biết bất tử bàn đào cây. Trước mắt bàn đào, cùng bất tử bàn đào cây bàn đào hoàn toàn khác biệt. Ẩn chứa mùi thơm ngát chi khí là tuyệt vô cận hữu. Không cần lời nói, ngươi có thể trả ta. Ta cầm đi đút hắc hoàng. Trịnh kiện thuận miệng nói. Đại thành thánh thể hoang tranh thủ thời gian ba khẩu hai lần ăn hết bàn đào. Nháy mắt luyện hóa trong đó dược lực. Nghi ngờ nói, hắc hoàng là ai? Trịnh kiện trầm ngâm một chút, là một con chó, đại thánh thánh thể hoang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ hoang oán niệm trị cộng 19,999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.